Chương 28, toàn lực đột tiến. Được rồi, bất quá ở trước đó, hai thứ này cho ngươi. Lấy ra một cái thủ hoàn cùng một viên mẹ gà thạch, trực tiếp ném cho As. As vô cùng ngạc nhiên nhìn vật trong tay. As đã sớm từ may cùng cả rủ hạ bên này đã biết liên quan tới mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sự tình, chỉ là không biết viên này mẹ gà thạch là thế nào chỉ bộ kẻ mẩn. Đó là trả gì giật mẹ gà thạch còn có tặng cho ngươi tiến hóa kỳ sở tổn thủ hoàn. Nguyên bản ta là muốn đợi đến ngươi đánh thắng tất cả khai thác tượng trưng tự cấp ngươi coi làm lễ vật, bất quá tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng chỉ còn trực tiếp cho ngươi. Cả dù hạ hướng về phía As nói rằng, được rồi, vội vàng đem mẹ gạ thạch cho trả gì giật chúng ta phải lên đường. Cả dù hạ cũng biết không thể tiếp tục mang xuống. Lập tức hướng về phía As thúc giục. Hảo, As lập tức gật đầu bằng lòng, sau đó được sự giúp đỡ của bờ dọc, As rất nhanh cho trả gì giật trang bị mẹ gạ thạch. Cái này cũng ít nhiều cả rủ hạ hối đoái đi ra có đồng bộ trang bị. May cùng cả rủ hạ cùng nhau đứng ở bản trên người, bờ dọc cùng As cùng nhau cười As trả gì giật. Như vậy xuất phát cả rủ hạ lớn tiếng hô. Bộ kẹ mần nhóm rồn dập xuất động, hướng về sáng thế chi thụ bay đi. Ra đi sở héo là As trên không trung phái ra sở héo là theo bên người. Cả rủ hạ lúc này cũng lấy ra hai cái bộ kỳ bản, gờ rèn nhìn ra. Chạ gì giật cả rủ hạ chạ gì giật theo bên người, gờ rèn nhìn ra trực tiếp nhảy xuống, trên mặt đất xỉ cùn đạp gió mà đi, nhảy mà qua, trực tiếp đem gờ rèn nhìn ra mang ở trên người, tiếp tục nhanh chóng hướng về sáng thế chi thụ chạy nhanh. Trên bầu trời, hoàn, mộ chét, giáp đột còn có sở héo lão, chạ gì giật nhanh chóng phi hành, cả rủ hạ lũ cả gì ô nắm thật chặt giáp đột chân, á lan lũ cả gì ô thì là ở mộ chét bên người. Cả dù hạ bọn họ một vị quá, tận mắt nhìn thấy đến là chiến đấu kịch liệt, ở tại phụ cận bổ kẹ mần dồn dập bị ma khí ảnh hưởng, cuối cùng bị đã khống chế, liên minh cùng hỏa tiễn đội bổ kẹ mần cùng những thứ này bị khống chế bổ kẹ mần chiến đấu cùng một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn hai bên thực lực không sai biệt nhiều. Đây cũng là cũng may cái kia ma khí chỉ có thể ảnh hưởng dã sinh bổ kẹ mần, đối với có giao huấn luyện ra bổ kẹ mần dường như không có ảnh hưởng. Cho nên chiến đấu trước mắt mới chỉ ngược lại là vẫn có thể khống chế được, thậm chí ở lội cùng sạp gì nạ gia nhập vào về sau, tình huống đã có chuyển biến tốt, đồng thời chiếm được khống chế. Thế nhưng cả rủ hạ cũng không biết cái kia ma khí có thể hay không theo thời gian kéo dài, trở nên ngay cả có giáo huấn luyện ra bộ kẻ mẩn cũng có thể ảnh hưởng. Dù sao cả rủ hạ cũng không biết đây là cái gì nguyên lý, duy nhất có thể làm, liền là mau chóng đem ma khí tiêu diệt. Mà mấu chốt trong đó chính là chỗ này sáng thế chi thụ. Giống lúc này từ sáng thế chi thụ bên kia bay ra 5 con phở lỉ gồng cùng 5 con ạ y rổ đạ tỉn, chúng nó bay thẳng đến cả dù hạ phương hướng của bọn hắn bay tới. Còn không có chạm mặt cũng đã bắt đầu ở trong miệng ngưng tụ hì ở bìm. Khẩn cấp tăng lên lảng tránh cả dù hạ nhận thấy được nguy hiểm, lập tức lớn tiếng hô. Phi hành bộ kẻ mẩn nhóm lập tức nhanh chóng bay lên trên lên. Sau đó 10 đạo màu đen hỉ ở bìm từ mới vừa cao độ xẹt qua. Nguy hiểm thật không nghĩ tới ngay cả không trung cũng có. À, trong lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực nói. Là vâng đúng ạ, ý rổ đã tìn cùng phở lỉ gống bờ dọc theo mới vừa hỉ ở bìm phương hướng công kích nhìn lại, lập tức phát hiện bên kia phở lỉ gống cùng ạ ý rổ đã tìn. Cố gắng đột phá, toàn lực chiến đấu. Mẹ gạ tiến hóa lũ cả gì ồ, cha gì rất cả rủ hạ hướng về phía mọi người cùng bộ kẻ mần hô. A giống cả rủ hạ lũ cả gì ổ cùng trả gì giật lập tức toàn thân phát ra quan mang, mẹ gã lũ cả gì ổ cùng mẹ gã trả gì giật ý lập tức xuất hiện tại không trung. Tiến hóa A lan lũ cả gì ổ kinh ngạc nhìn phát sinh biến hóa mẹ gã lũ cả gì ổ, nó căn bản không có nghĩ đến lũ cả gì ổ cùng trả gì giật lại vẫn có thể lần nữa tiến hóa. Mẹ gã lũ cả gì ổ từ giáp đột chân bên trên nhảy mà qua, trực tiếp rơi xuống mẹ gã trả gì giật ý trên người. Chúng ta cũng lên. Chà gì giật, thử xem chúng ta lực lượng mới đi. As đã sớm muốn thử một chút mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lực lượng. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn chà gì giật As tay trái chạm đến ở trong tay tiến hóa thủ hoàn ở trên tiến hóa kỳ sở tổn. As chà gì giật lập tức phát ra quang mang cùng As trong tay tiến hóa kỳ sở tổn xảy ra liên tiếp. Sau đó một con mẹ gà chà gì giật ý liệt xuất hiện. Mạ sở tòm, lùi cổ lộ ra đi bở dọc ở chà gì giật trên người thả ra mạ sở tòm. Ác tiệp chủ cũng nhảy tới mạ sở tòm bên người. Chà gì giật giờ dạ gông dạ, lù cà gì ổ dẫn sóng đạn cả rủ hạ hướng về phía trước mặt hai bộ kẻ mần hô. Chúng ta cũng tới, Trạ Dị Dật sử dụng giờ dạ gổng dạ tiệp chủ thần đỡ tuân tà cũng hướng Trạ Dị Dật cùng tiệp chủ hô. Mạ Sơ Tòm, Lùi Cổ Lộ sử dụng hỏa tờ gun bở dọc cũng theo hô. Hai mẹ gã Trạ Dị Dật y dì đồng thời từ trong miệng phun ra giờ dạ gổng dạ. Mẹ gã lủ cả gì ổ hai cái tay một viên ngưng tụ ra dẫn sóng đạn hướng ạ ý rổ đạ tỉn phương hướng phóng ra. Tiệp chủ cùng Mạ Sơ Tòm, Lùi Cổ Lộ thần đỡ tuân cùng lưỡng đạo hỏa tờ gun trực tiếp giao thoa lượn quanh lên. Hướng về ạ ý rồ đã tỉn công kích. Thình thịch trên không trung trực tiếp liên tục xảy ra nhiều lần bạo tạc, mới vừa công kích mệnh trung không ít chỉ là phở lì gồng cùng ạ ý rồ đã tỉn, thỉnh thoảng có một con ạ ý rồ đã tỉn hoặc là phở lì gồng rơi xuống. Chính là hiện tại, mộ trẻ sử dụng thân điều, bản cao áp hỉ rồ đùm sở héo lão, sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở cả rủ hạ cùng ạ hai người đồng thời phát động đợt thứ hai công kích. A lan lũ cả gì ồ nắm lấy cơ hội, cũng sử xuất dẫn sóng đạn hướng lấy những bộ kẻ mẩn đó công kích. Mới vừa vượt qua đợt thứ nhất công kích, những cái này bị khống chế ạ ý rổ đã tìn cùng phở lì gồng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có đợt thứ hai công kích, trực tiếp lần nữa trúng mục tiêu. Hơn nữa đợt thứ hai tuy là công kích bộ kẻ mẩn không có lần đầu tiên nhiều, thế nhưng ngoại trừ sở héo lão bên ngoài, còn lại đều là thần thú cấp trở lên công kích. Đám này dã sinh bộ kẻ mẩn căn bản không có năng lực ngăn cản đã bị đánh rơi xuống. Đi vạn hô một tiếng, tiếp tục hướng về sáng thế chi thụ bay đi, theo càng là tiếp cận sáng thế chi thụ, không chỉ có là không trung ngăn cản, cả mặt đất bên trên cũng không thường có bị khống chế bổ kẹ mẩn đối với cả rủ hạ bọn họ tiến hành công kích, phảng phất không cho chúng nó tới gần giống nhau.